sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 96, sao động trước đó. Tế ti nhà tiểu hồ ly vừa vặn bị đưa vào ban một. Đã nhìn thấy mấy cái quen thuộc hồ nương gương mặt. Irene muội muội, ít nhỏ giọng kêu lên. Irene là hồ thôn nhà đội tuần tra dũng sĩ gia đình nữ nhi. Năm nay 14 tuổi, trong nhà cha mẹ tại Goblin Thủy Triều bên trong bất hạnh tử vong. Trong nhà ca ca cánh tay phải cũng bị thương, có thể nói là mệnh đồ khả khảm. Íp tỉ, lỗ tai cùng cái đuôi như ngọn lửa nhỏ đồng dạng tiểu hồ ly nhược khí nói. Íp phía dưới rụt lại đuôi cáo dương trên không. Cọ đến tiểu hồ ly bên cạnh, mở to hai mắt nhìn phòng học trên tường bảng đen. Đó là cái gì a? Íp nhỏ giọng nói, vừa nói dứt lời, nàng đột nhiên ngậm kín miệng, giống như tự mình làm sai cho qua chuyện. Irene lắc lắc cáo nhỏ đuôi, nhỏ giọng nói, kia là bảng đen, lão sư có thể ở phía trên viết chữ. Íp che miệng, nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng gấp gáp. Irene cảm giác nàng có chút kỳ quái. Ngươi che miệng làm gì? Íp che miệng trái phải xem xét. Phát hiện không có người bị nàng quấy rầy. Thế là tới gần Irene muội muội lỗ tai cáo. Ở bên tai nói ra. Ba ba nói tại trên lớp học không cần nói quấy rầy người khác. Ấm áp hô hô gió nóng phất qua lỗ. Tai của nàng, tiểu hồ nương Irene run lên có chút ngứa tai cáo. Nhu nhu nói, không có việc gì à, vừa rồi Effie tỉ tỉ còn để cho ta không nên qua hướng nội. Còn lớn mật hơn đặt câu hỏi, Effie tỉ là vị nào? Íp lông mềm lỗ tai bỗng nhiên dựng thẳng, ây, trên giảng đài giảng giải đề toán vị kia. Irene dùng ngón tay chỉ hướng bục giảng tóc đen tai mèo. La lị, Íp nhìn về phía bảng đen. Vị kia thân cao không đến 1 mét, tay mèo la lị miệng há ra hợp lại. Mặc màu xám cây đay nhỏ váy sam. Trong miệng nhảy ra tri thức là phụ thân không dạy qua nhân chia cộng trừ 4 phép tính hỗn hợp. Tính toán pháp, trên bảng đen, mỗi một số lượng chữ nàng đều nhìn hiểu. Thế nhưng là có dấu cộng dấu trừ dấu nhân dấu chia về sau. Nàng liền không cách nào không thể nào hiểu được. Thật là lợi hại, nàng mới nhiều ít tuổi a, cảm giác còn nhỏ hơn ta. Íp vui cáo cũng dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. 9 tuổi a, so với ta nhỏ hơn 5 tuổi. 14 tuổi Irene tiểu hồ nương ghé vào trên mặt bàn. Khuôn mặt xấu hổ nung đỏ. Thật là lợi hại, Íp chỉ có chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cảm giác tiểu hài tử không có khả năng lợi hại như vậy. Thế nhưng là nghe 10 phút đồng hồ khóa, Íp hai mắt choáng choáng. Trên đài Effie lại giảng được bay lên. Tiểu hồ nương không thể không thừa nhận trên thế giới tồn tại thiên tài cùng xuẩn tài. Nói trở lại, vì cái gì lên sân khấu giảng bài lão sư là tiểu hài tử? Íp lần đầu hoài nghi đối với lão ba căn dặn, ngoại trừ tế ti nhà nữ nhi có chút không thích ứng bên ngoài. Những nhà khác hồ nam hồ nữ không có loại cảm giác này. Bọn hắn không có được đi học. Trông thấy Effie trên đài ba hoa chích chòe. Bọn hắn coi là tiểu học lớp học trời sinh chính là như vậy. Bất luận giáo dục người tuổi tác lớn nhỏ. Có tài liền có thể lên sân khấu dạy người. Ta thật muốn chính mình cũng tới một lần. Đến đây dự thính hồ nương hồ nam nhóm thầm nghĩ. Ngày kế tiếp. Alan an bài tạm cư hồ thôn dân tham dự tương quan xây dựng công việc. Thuận tiện mở thanh thiếu niên thứ 5 ban, chuyên môn an trí không có học tập cơ sở hồ tộc thôn dân. Tại Alan bên kia bắt đầu an trí hồ thôn các thôn dân công việc lúc. Bìm bìm chấn bên kia kim tự tháp thức kéo người cũng đến thời điểm then chốt. Hôm nay giữa trưa sẽ có minh nhật chấn thuyền buồm đến bìm bìm chấn vùng ngoại ô đường sông. Lúc đầu minh nhật chấn thuyền buồm cần phải tại 1-2 ngày trước đến. Nhưng bởi vì hồ thôn sự tình không thể không trì hoãn. Cũng bởi vì trì hoãn 1-2 ngày, Bèo tổng cộng kéo đến hơn 100 cái thú nhân. Những thứ này thú nhân cơ hồ đều là hắn tuyến nhân kéo. Bản thân hắn không có tự mình hạ tràng kéo người. Năm liền có thể cầm tới hơn 1.000 mai đồng tệ tiền lãi. Sinh hoạt đơn giản không nên quá thoải mái. Mà hắn dưới cờ tuyến nhân cũng cầm tới mấy chục mai đồng tệ không giống nhau. Phi thường vui vẻ. Đại nhân, chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Cái này không phải là âm mưu à? Có một ít thú nhân thực tình muốn đi đại thiết thôn. Bất quá Minh Nhật Trấn trì hoãn để bọn hắn sinh lòng hoài nghi. Hoài nghi đồng thời lại trông thấy một đầu mới tinh tài lộ sinh ra. Đại thiết thôn thuyền chậm chạp không đến. Tiền ngược lại là phát xuống. Bọn hắn chỉ cần liên tục không ngừng kéo người tiến vào tổ chức. Liền có vô cùng tiền. Giữa trưa khẳng định đến. Hiện tại đại thiết thôn không gọi thôn. Nó gọi Minh Nhật Trấn. Mọi người có thể mong đợi một cái. Bèo tại tối hôm qua thu được bồ câu khẩn cấp thư tín. Biết đại thiết thôn chính thức đổi tên là Minh Nhật Trấn. Đại thiết thôn sắp đổi tên sự tình. Bìm bìm Trấn bọn thích khách tự nhiên là người biết chuyện. Bất quá không thể hiện trường tham gia đại hội. Bọn hắn đều cảm thấy thật đáng tiếc. Cũng may bồ câu đưa tin mạng lưới tình báo phát đạt. Alan lợi dụng bồ câu đưa tin để ngoài thôn sinh hoạt bọn thích khách đồng dạng có được quyền lựa. Chọn, sớm gần nửa ngày để bồ câu xuất phát. Cho nơi khác, Assassin đưa tới mấy cái trấn tên lựa chọn. Sau đó bầy bồ câu đưa tin nhanh chóng đưa về đại thiết thôn. Tại đêm đó cùng các thôn dân xếp giấy cùng tính một lượt bỏ phiếu số. Nhưng là ta nghe nói những cái kia sư binh thu được tình báo. Ngay tại ba cái cửa thành miệng trông coi cửa thành, liền bến cảng đều có một đống lớn sư binh tuần tra. Công bố thế tất yếu bắt lấy đại thiết thôn tạc nhân. Có sư tộc nhỏ thú nhân sợ hãi nói, Bèo ngắm hắn liếc mắt, không nghĩ tới vị này tiểu tử tin tức môn đạo vẫn rất rộng. Thế mà biết sư binh trấn giữ bến cảng, đến lúc đó lại nhìn tình huống đi, nếu như tình huống có biến. Ta sẽ thông chi mọi người. Bèo giữ lại ý. Không có để lộ ra tiếp xuống lớn mật kế hoạch. Bọn thích khách đã ở bìm bìm trấn bày ra thâm nhập từng cái giai tầng mạng lưới tình báo. Bọn hắn trong bóng tối diều hâu. Nhìn chăm chú lên sư binh nhất cử nhất động. Đã sư binh dám cản đường. Trực tiếp ám sát. Không có người giữ cửa liền không có người ngăn cản bọn hắn ra khỏi thành. Không lỗi thời cơ yếu nắm chắc tốt, bọn hắn Assassin tiến vào sơn lâm có thể không lo chạy trốn. Nhưng là cư dân bình thường nhóm không có phản trinh sát năng lực. Một khi có đại bộ đội truy kích bọn hắn, sớm muộn muốn chết, thời cơ chính là chờ đợi Minh Nhật Trấn thuyền cây đuốc súng trở tới đây. Tại dã ngoại đất trống mắc khung súng kíp phòng tuyến. Có can đảm công kích sư nhân đều đem tao ngộ súng kíp ngắm bắn. Bèo để mọi người chờ lệnh đến giữa trưa lại tập hợp. Sau đó ngoặt thân tiến vào trong hẻm nhỏ. Hóa thành bóng đen tiến vào cái nào đó khe hở về sau. Lại thông qua mật đạo trách cứ cái khác, Assassin hội hợp. Trong kế hoạch buổi trưa phương án hành động, mặt trời dần dần cao thăng, nắng nóng như lửa. Đứng gác sư binh người mặc giáp nhẹ, tóc cùng dày đặc sư dâu ria bên trong có rất nhiều mồ hôi. Hắn vô ý thức lau mồ hôi nước, không nhịn được nói thầm. Thật sự là đồ phá hoại thời tiết, vì cái gì bìm bìm tử tước muốn chúng ta thủ thành. Không có cách, nghe nói buổi trưa hôm nay là bìm bìm phản đồ tập thể trốn đi thời gian. Thả hắn chó má. Ngày hôm qua liền có người nói như vậy, nhưng là người khả nghi một cái không có. Bên ngoài trấn đường sông cũng không có trông thấy thuyền buồm trải qua. Mồ hôi rầm rề sư binh rất không vui, lập tức lớn tiếng hét lên. Cái trán lại chảy ra tinh mịn mồ hôi. Đúng a, chúng ta đứng ở chỗ này có ý nghĩa gì? Chúng ta cần phải đứng ở cửa thành dưới bóng ma, nơi đó tốt hóng mát. Hai cái sư binh phát ra khó chịu tiếng gầm gừ. phía sau lập tức vang lên trưởng quan tiếng gầm gừ. Cút, trưởng quan rất bực bội, thường ngày gào thét giống to. Đầu cương vị sư binh là thánh điện đội dự bị, biết cảm xúc gào thét pháp mấu chốt cách dùng, cho nên cũng tức giận rít gào lên đáp lại. Có loại đổi chỗ, Gali ngươi cút cho ta. Trưởng quan cũng là thánh điện dự bị binh, thỏa thích gào thét, cửa thành vang lên một trận tiếp một trận gào thét. Đứng gác binh sĩ muốn cười, nhưng lại không thể cười, miễn cho bị trưởng quan để mắt tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.